Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, chương 458, đã từng ta mê tín khoa học. Thật ra thì ta gần đây gặp phải một cái phi thường phiền toái vụ án. Mặc dù luật sư đón lấy vụ án, thông thường mà nói không thể giống như người khác tiết lộ tin tức liên quan. Nhưng Chiya cùng Ran đều không tính là người ngoài. Suzuki Sonoko cái này nhị tiểu thư tài phiệt Suzuki coi như biết cũng không có quan hệ gì. Nghĩ đến sở cảnh sát Tokyo người đều đối với Chiya khen ngợi có thừa tình huống. Kisakuri nghĩ kẹt một cái sau hay là đem trên tay vụ án nói cho Chiya. Có một người tên là Aso Asai gửi cho ta một phần ghi âm. Hy vọng ta có thể thông qua phần này ghi âm giúp nàng truy tố giết chết các nàng cả nhà. Cũng tiến hành bán ma túy buôn bán ác ôn. Vốn lấy hiện tại có thể muốn bắt trước âm thanh cũng không phải là việc khó gì. Cho nên ghi âm cũng không thể làm chứng cớ. Nhưng trừ ghi âm ở ngoài Aso Asai tiểu thư trên tay lại không có chứng cứ khác. Mặc dù ta cũng rất muốn trợ giúp Aso tiểu thư đem mấy cái kia sát hại cả nhà của nàng người mang ra công lý, nhưng cũng không thể ra sức. Aso Asai, cẩn thận hồi ức một cái. Chiya đột nhiên Conan trong nội dung cốt truyện đảo ánh trăng Suki kích sự kiện. Dù sao hung thủ không chỉ dung mạo xinh đẹp, hơn nữa còn là một nữ trang đại lão. Cuối cùng còn ở trước mặt của Conan tự sát, làm cho người ta lưu lại ấn tượng xác thực phi thường sâu khắc. Sao 597 sao? Ran, người biết Aso tiểu thư sao? Không, chẳng qua là cảm thấy cùng ba ba mới vừa nhận được một cái người ủy thác tên có chút tương tự. Tên của hắn gọi là Aso Keiji, là người của đảo Ánh Trăng Suki Kích. Mời cha đi đảo Ánh Trăng Suki Kích cũng là vì phá giải 12 năm trước vụ án. Hơn nữa còn cho cha một số tiền lớn đây. Chúng ta ngày hôm qua sở dĩ sẽ kém điểm lưu lạc cô đảo cũng là bởi vì ba ba lầm vé thuyền. Phải đi đảo Ánh Trăng Suki Kích vé thuyền mua thành đi Hatamoto đảo vé thuyền. Xuất phát từ nữ, sinh trực giác. Ran luôn cảm giác mẹ đang xử lý vụ án Aso Asai cùng cha đón lấy vụ án Aso Asai có nhất định liên. Lạc, đảo Ánh Trăng Suki Kích, Aso bác sĩ chính là đảo Ánh Trăng Suki Kích bác sĩ đây. Thật là thật trùng hợp. Đúng rồi, ba bà thật giống như chuẩn bị hôm nay Izumi ra biển, đi đảo Ánh Trăng Suki Kích điều tra vụ án này kia mà. Mẹ! Chúng ta cũng cùng nhau đi đi. Nghĩ đến có thể thông qua một cơ hội duy nhất này để cho cha và mẹ về lại với được. Nụ cười trên mặt Ran liền làm sao cũng không giấu được. Trực tiếp kéo lấy mẹ của mình liền chuẩn bị đi đặt trước đến đảo Ánh Trăng Suki Kích vé thuyền. Ta cùng Chiya đi đảo Ánh Trăng Suki Kích không liên quan. Dù sao chúng ta không cần thiết đi học. Nhưng là Ran... Người cùng Sonoko ngày mai còn muốn đi học chứ? Coi như vụ án điều tra mau hơn nữa phòng trừng hôm nay nghỉ cũng phải tại đảo Ánh Trăng Suki Kích. Ngủ lại, các người lớp ngày mai sẽ trễ nãi. Mẹ, ngươi là có thời gian bao lâu chưa từng xem qua góp nhặt? Tuần này là tuần lễ vàng. Ran nói xong, Chiya cùng Kisaki Eri đều theo bản năng lấy điện thoại di động ra nhìn một chút ngày tháng. Hai người đều là cái loại này chỉ chú ý ngày tháng nhưng cũng không chú trọng ý nghĩa. Nghe được Ran nhắc nhở sau hai người mới phản ứng được. Tuần này là tuần lễ vàng. Ta nói trên đường làm sao đột nhiên nhiều hơn nhiều người như vậy. Nguyên lai lại đến du lịch vượng quý rồi. Được rồi, nếu tuần này là tuần lễ vàng mà nói chúng ta đây liền cùng đi đảo Ánh Trăng Suki Kích tìm Aso tiểu. Thư xác nhận một chút đi. Suy nghĩ một chút, chính mình vì vụ án Aso Asai quả thực đã thời gian rất lâu không có nghỉ ngơi cho khỏe qua rồi. Vừa vặn thừa dịp cơ hội này thật tốt bồi bồi con gái. Kisaki Eri cũng gật đầu một cái, đồng ý Ran đề nghị, chuẩn bị đi đảo Ánh Trăng Suki Kích du lịch một chuyến. thuận tiện xử lý một chút vụ án Aso Asai. Vạn tuế, chúc mừng khách, để ăn mừng một cái. Không lại tới một phần điểm tâm sao? Ngoặc kép, Chiya cùng Ran bọn họ gặp phải Kisaki Eri thời điểm cũng đã là buổi trưa. Từng người trở về đi thu thập một phen hành lý. Ngồi lên thuyền máy thời điểm liền đã đến buổi chiều. Trời chiều nơi xa chiếu ở trên đám mây. Bầu trời đều giống như đốt cháy. Nương theo lấy lân lân sóng ánh sáng. Biển khơi đều phủ thêm một tầng màu hồng áo khoác. Đứng ở trên bong thổi mang theo mùi tanh gió biển. Làm cho người ta một loại tĩnh lặng hưởng thụ. Ba ba cũng thiệt là... lại có thể trước thời hạn mang theo Conan đi đảo ánh trăng Sukikik. Hắn đây chính là xử lý vụ án. Mang theo Conan một tiểu hài tử vạn nhất xảy ra sự tình làm sao bây giờ? Ran vốn muốn cho cha mẹ cùng trình một chiếc thuyền. Ở trên thuyền liền bồi dưỡng cảm tình. Kết quả cho cha gọi điện thoại sau mới biết. Hắn đã mang theo Conan tên tiểu quỷ kia trước một bước đi đảo ánh trăng Sukikik. Người nam nhân kia vốn chính là như vậy một cái không biết nặng nhẹ ngu ngốc. Bất quá yên tâm đi. Hắn mặc dù quả thật có chút không cẩn thận. Vốn lấy trước dù sao cũng là đội một tổ điều tra cảnh sát vũ trang. Tối thiểu vũ lực vẫn phải có. Không, ta muốn Ran lo lắng cũng không phải là Conan an toàn. Mà là người của đảo ánh trăng Sukikik, Eri Obasan. Conan có một cái tử thần ngoại hiệu, chỉ muốn lúc chúng ta đi ra mang theo hắn một khối. Xung quanh 100 mét trong phạm vi liền tuyệt đối sẽ phát sinh án mạng. Chiya đem chuyện của Conan nói ra ngoài sau, trên mặt của Ran cũng lộ ra vẻ lúng túng. Đã từng nàng cũng là một cái người chủ nghĩa duy vật. Mặc dù có chút sợ quỷ, nhưng lại cũng không tin tưởng trên thế giới sẽ có những ma pháp kia siêu năng lực các loại sự tình. Nhưng sau đó nàng nhận thức Conan, chứng kiến Conan hào quang tử thần cường đại. Hào quang tử thần, làm sao có thể, khẳng định chẳng qua là trùng hợp mà thôi. Trên thế giới nào có chuyện trùng hợp như vậy a? Coi như Risu trình giới nữ vương, Kisaki Eri cùng vô số người chết đã từng quen biết. Nàng chưa bao giờ tin tưởng cái kia cái gì đó trâu bò rắn rết. Nghe được lời nói của Chiya sau, lúc này khịt mũi coi thường lên. Nhưng thuyền máy cập bờ sau, mấy người đang chuẩn bị đi trước quán trọ đem hành lý buông xuống, sau đó sẽ đi tìm Mori Kogoro cùng Conan, liền thấy mấy người cùng một cái ăn mặc đồng phục cảnh sát lão nhân có chút bối rối hướng trong thôn công dân quản chạy tới. Vừa chạy, cảnh sát thâm niên còn vừa hỏi người chết tin tức, nhìn dáng dấp hình như là công dân quản bên kia chết một người. Eri Obasan, ngươi bây giờ tin không? ... Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.